từng hơi thở bởi sự sống chính là thương để con còn mê, lại cố tình nghi ngờ ta thở dài qua hình tướng con, nước mắt con rơi hay trời nhỏ lệ ta buồn vì bị cột trói trong thân.